Ái phi của nữ đế. Chương 104, 104, ngoại truyện 4 sinh thần của Hạ Thất Phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cảnh vật về đêm của Hàn Băng Điện, ánh lửa nhỏ nhẹ trong gian phòng của Hạ Thất Phượng, vô cùng nhẹ nhưng in hằn bóng của nữ nhân lên tấm vách tranh. Một thân người nhẹ nhàng cơ hồ như đã ngủ, người vẫn ngồi đọc sách, tóc cột nhẹ nửa đầu xõa dài cho tiện đọc. Thật là phong cảnh tuyệt thế mỹ nhân. Nước, Hạ Thất Phượng bất giác như thói quen mà nói. Quên mất hôm nay ta cho con bé và đám người kia ra ngoài vui chơi rồi. Hạ Thất Phượng nói rồi đóng sách lại gõ gõ vào đầu để trấn tĩnh. Không có nó ở bên Luyên Thuyên cả buổi cũng có chút không quen. Hai, thôi vậy tìm nước trước đã. Người nói rồi kéo mền sang bước đi tìm nước. Ắt chiều, tiếng hắt hơi sổ mũi. Tệ thật, lúc này mà để bị cảm, ta cũng muốn đi chơi để ăn bánh hoa quế. Bản tính trẻ con của người trưởng thành lạnh lùng trỗi dậy. Nhưng rồi y lại vội lắc lắc đầu. À không được, ăn ngọt ban đêm sẽ mập, ta không thể để mập được. Cô tự mình nói rồi chậm chậm khoác áo, mang ly nước nóng đến bên cạnh cửa sổ, vừa ngắm tiết rơi vừa nhàn hạ uống. Đến khi nào thì mới quay lại? Hạ Thất Phượng đâm chiêu nghĩ. Tệ thật, hôm nay dưới phố có lễ hội vậy sư phụ đại nhân lại cảm mất tiêu rồi. Đáng tiếc đáng tiếc. Ắt chiều, tiếng hát hơi. Ai đó nhắn ta, chắc là con nhóc đó lại nói xấu ta rồi. Hạ Thất Phượng thầm nghĩ. Dưới phố, ha ha ha, hôm nay thật là vui. Không có sư phụ mặt lạnh làm gì cũng thoải mái. Đủ đồ rồi hết chứ. Giản Sơ Mạn vui vẻ nhảy nhót nói. Vui quá ha, mua nhiều như vậy chắc là được chứ. Tiểu Ái xách đồ đi phía sau cầu nháo. Không sao không sao, tin ta, chúng ta đi sang bên kia mua thêm ít hương liệu đi. Giản Sơ Mạn nói rồi chạy sang nơi khác. Hai vị tiểu chủ chờ nô tì với. Người thị nữ mới của Hàn Băng Điện Đào Nhi là một người hiền lành, thành thật nhưng có phần nhút nhát. Hai đứa trẻ chạy trước mua tứ tung. Cô thị nữ bê đồ ton ton chạy theo rồi thanh toán. Tiểu yêu không có ở đây, vì trời đông lại hươu đã chạy vào hang ngủ đông cả rồi. Nhà bếp trong phủ Hàn Băng. Được rồi, đủ đồ rồi. Còn lại cứ tin ta. He he he, Giản Sơ Mạn nói rồi sẵn tay áo. Cười gian manh nói. Đào Nhi, cô có cảm thấy đáng sợ không? Nụ cười đó có khi nào con bé định làm gì với thức ăn không? Tiểu Ái run sợ nói. Tiểu nô cũng thấy lo sợ. Đào Nhi đáp. Hai người run sợ cứ thế ôm nhau mà ngồi vào một góc bếp. Lửa bếp phừng phừng in hằn bóng của đứa trẻ bao phủ lấy họ. Cùng nụ cười bí ẩn. Thật đáng sợ mà. Một lát sau, canh mấy rồi còn chưa chịu về. Hai đứa thì không nói. Đến Đào Nhi cũng vậy. Xem ra là bị chúng ức hiếp bắt dẫn đi lung tung rồi. Lúc về ta sẽ bắt chúng dọn dẹp Hàn Băng Điện và đọc thuộc một đống sách gia quy. Hạ Thất Phượng thầm nghĩ. Wow, cảnh tượng hảo mỹ a. Mỹ nhân trên khung cửa cùng màn đêm tuyết. Đẹp như tranh vậy. Cô nhìn phong cảnh rồi cũng nhẹ nhàng gục đầu bó gối suy tư. Lúc mình ở đây, họ sao rồi nhỉ? Mẹ, tỷ còn có ba. Con lại nhớ mọi người rồi. Hạ Thất Phượng gương mặt đượm buồn nghĩ ngợi. Cạch, tiếng cửa lớn của đại điện mở ra. Sư phụ ngủ chưa? Con về rồi. Giản Sơ Mạn đẩy cửa nhỏ tiếng nói. Đến giờ này mới biết về nhà sao? Giọng nữ nhân lạnh lùng nói. Ánh mắt cũng sắc lạnh. Người ngồi trên khung cửa một chân chóng lên. Một chân buông dài. Mái tóc đen dưới ánh trăng. Đôi mắt đỏ trong trẻo. Thật đúng là cảnh đẹp cùng mỹ nhân, khiến người ta rung động. Sư phụ bị cảm còn ra đó ngồi. Người là chê bệnh chưa đủ nặng sao? Giản Sơ Mạn nói đóng cửa lại khẽ đi về phía người. Cửa sổ là nằm trong gian phòng của cô, nên đây là sư phụ tự mình đi qua. Cô đi vào cũng không phải phép. Người dạo này ăn nói bạo dạn rồi. Hạ Thất Phượng nhàn nhạt đáp. Người cũng chịu nói nhiều với con rồi. Sư phụ vào trong đi. Nhiễm phong hàn hơn nữa thì sẽ sốt đấy. Mắt người chuyển sang đỏ rồi. Giản Sơ Mạn vừa gấp gáp dọn lại chăn gối vừa nói. Tuy đã bạo dạn hơn trong lúc nói chuyện, nhưng cô vẫn rất sợ bị Hạ Thất Phượng trách phạt, đặc biệt là trong mấy cái gia quy phép tắc gì đó. Hạ Thất Phượng khẽ đáp rồi quay người đóng cửa đi vào. Tóc cũng đã hóa bạch rồi. Xem ra là người lại bệnh nặng hơn rồi đấy. Giản Sơ Mạn nói rồi bắt lấy cánh tay cô vô cùng thân thiết. Để có dẫn người đi giải cảm nha. Giản Sơ Mạn nói rồi nắm tay áo cô kéo đi. Vô lễ. Tiếng Hạ Thất Phượng thất thanh phía sau. Giản Sơ Mạn hoạt náo kéo cô về gian phòng chính. Sư phụ sinh thần vui vẻ. Giản Sơ Mạn vui vẻ nói. Trưởng môn sinh nhật vui vẻ. Đào Nhi và Tiểu Ái vui vẻ chúc theo. Happy birthday. Giản Sơ Mạn nói ụp nón chúc sinh nhật lên đầu cô. Nón này ở nơi đây cũng có chút kỳ quái rồi. Dù sao cũng là thời cổ đại. Nhưng Hạ Thất Phượng lại không có mấy phản ứng kỳ quặc. A Phượng, Tiểu Vi hoi có chút vui quá. Người đừng giận. Tiểu Ái có hơi lo sợ nói. Sinh nhật, đúng rồi. Sinh nhật của ta là vào ngày 23 tháng 12. Hạ Thất Phượng sinh ngày 23 tháng 12. Điểm này cũng chu đáo quá rồi. Sư phụ, cảm sốt lấy độc trị độc. Ta đặc biệt làm cho người lẩu cay tứ xuyên. Thịt xào cay, đảm bảo bùng nổ vị giác. Mau chóng hết bệnh. Không giấu gì đây đều là những món tủ của con dân tứ xuyên như ta đó. Chắc chắn sẽ rất cay. Ta rất thích ăn cay và người cũng sẽ thích. Giản Sơ Mạn hớn hở nói. Nhưng ta là người Giang Tô mà. Hạ Thất Phượng nhỏ giọng phàn nàn. Hả, người nói gì cái gì vậy? Bé quá ta nghe không được. Tiểu Sơ Mạn lại ngây ngô hỏi lại. À không, không có gì. Ăn đi. Hạ Thất Phượng cũng chỉ đành cười nói. Dù sao cũng là quà mà mọi người cất công chuẩn bị. Không thể cứ lạnh lùng phụ lòng họ được. Cứ như vậy mọi người đã cùng nhau trải qua đêm đông sinh nhật rất vui vẻ và ấm cúng. Không khí này thật đáng nhớ. Thật ấm áp. Ngày hôm sau, điện Hàn Băng, xem ra là cũng có hiệu quả. Thật sự không sốt nữa. Hạ Thất Phượng nói rồi bước xuống giường. Tiến ra cổng điện để hít thở không khí buổi sáng. Trưởng môn, đồ của người. Một tiểu thị vệ chạy đến cầm sấp giấy dày cọp nói. Giấy ghi nợ mua đồ ở phố. Hạ Thất Phượng có chút hơi kinh động. Chỉ cho đi một bữa tối mà ba con người đó có thể tiêu đến mức này sao? Cô nghĩ rồi xoa xoa cái đầu đang nhức của mình đầy mệt mỏi. Đem xuống thanh toán cho họ đi. Hạ Thất Phượng nói rồi lấy ra một sấp ngân phiếu và một túi tiền. GT, Hạ Vi, tiếng Hạ Thất Phượng gào thét gọi tên. Sư phụ chớ trách phạt mà. Giản Sơ Mạn nói rồi lè lưỡi tinh nghịch chạy đi. Giang Tô có một nơi gọi là Vô Tích. Người dân nơi đây có một nổi bật là rất thích ăn ngọt. Cách chương.